Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Đạc đến thành phố hát, đi xe thẳng đến nhà Kiều Nhụy Kỳ. Đúng giờ ăn tối, Kiều Nhụy Kỳ đã thay xong quần áo. Tiêu Đạc thấy cô đeo khẩu trang và đội mũ, không khỏi mỉm cười, như vậy trông còn thu hút hơn. Thì cũng bình thường thôi, Kiều Nhụy Kỳ tự an ủi. Chỉ có thể khiến người ta nghĩ tôi là ngôi sao nào đó. Tiêu Đạc mở cửa ghế sau. Ngôi sao, mời lên xe. Cảm ơn. Kiều Nhụy Kỳ chấp nhận sự phục vụ của anh. Cúi người ngồi vào trong xe. Tiêu Đạc giúp Kiều Nhụy Kỳ đóng cửa xe. Vòng sang bên kia ngồi vào trong. Tài xế đợi cho họ đều ngồi ổn định. Mới lái xe đi. Lẽ ra tôi định mời anh đi ăn hải sản ở quần đảo Thạch Ca. Ở đó có một nhà hàng nổi tiếng. Gần đây rất đông khách. Trên đường, Kiều Nhụy Kỳ trò chuyện với Tiêu Đạc. Tiếc là nhà hàng đó không có phòng riêng. Để an toàn, tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng quen. Chỉ cần được ở cùng Kiều Nhụy Kỳ, Tiêu Đạc cũng không quan tâm ăn ở đâu. Không sao, đợi sau này có cơ hội chúng ta sẽ đi. Ừ, Kiều Nhụy Kỳ gật đầu. Cô đã muốn đến đó từ lâu nhưng không tìm được cơ hội. Giờ có thể hẹn Tiêu Đạc cùng đi. Nhà hàng chúng ta đi bây giờ cũng nổi tiếng. Ông chủ là bạn của tôi. Còn đặc biệt giữ phòng riêng cho chúng ta nữa. Thành phố Hát là thành phố du lịch. Quanh năm không thiếu khách du lịch. Các nhà hàng có tiếng ở địa phương bất kỳ lúc nào cũng khó đặt chỗ. Đến nhà hàng, Kiều Nhụy Kỳ lại đeo khẩu trang. Rồi cùng Tiêu Đạc xuống xe. Thật là sai lầm. Kiều Nhụy Kỳ thấy nhiều người đi qua đều nhìn họ. Cô lại kéo vành mũ xuống thêm chút. Đúng là không nên đi cùng anh. Anh quá nổi bật. Tiêu Đạc im lặng một chút. Nói với cô, lần sau tôi sẽ nhớ chuẩn bị một cái khẩu trang. Kiều Nhụy Kỳ khẽ cười ở dưới khẩu trang. Cô và Tiêu Đạc theo phục vụ vào phòng riêng. Ngồi xuống bàn. Cuối cùng cũng có thể bỏ những thứ này ra. Kiều Nhụy Kỳ tháo khẩu trang và mũ ra. Đặt sang một bên. Đồng thời để phục vụ đưa thực đơn cho Tiêu Đạc. Anh chọn món đi. Tiêu Đạc lật thực đơn. Hỏi cô, có món nào ngon không? Những món ăn tiêu biểu ở nhà hàng đều rất ngon. Mỗi lần tôi đến đây đều phải gọi. Tiêu Đạc gật đầu nhẹ. Gọi hết những món đó. Rồi lật thêm một trang thực đơn. Một người đàn ông trẻ mặc vest đi vào. Thấy vậy, phục vụ chào hỏi. Giám đốc Phan. Kiều Nhụy Kỳ nghe thấy tiếng chào. Ngẩng đầu lên nhìn. Giám đốc Phan, sao anh lại tự mình đến đây? Phan Lâm Chiêu mỉm cười nói với cô. Họa sĩ Kiều đến nhà hàng ăn. Đương nhiên tôi phải tiếp đãi tận tình chứ. Nói đến đây. Ánh mắt anh vô tình lướt qua Tiêu Đạc ngồi đối diện. Hôm nay khi em đặt phòng, tôi còn tưởng em và Tiểu Diêu cùng đến, đã đặc biệt chuẩn bị món tráng miệng lần trước cho hai người. Ô, không sao, anh Tiêu đây cũng thích ăn món tráng miệng. Kiều Nhụy Kỳ cười ngượng ngùng nhưng lịch sự. Phan Lâm Chiêu lại nhìn Tiêu Đạc một cái, rồi thu hồi ánh mắt. Vậy tôi đi lấy món tráng miệng cho hai người. Có gì cần cứ gọi tôi. Cảm ơn anh. Kiều Nhụy Kỳ nhìn Phan Lâm Chiêu đi ra ngoài. Không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Giám đốc Phan đang theo đuổi em à? Tiêu Đạc bất ngờ lên tiếng. Kiều Nhụy Kỳ nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cô và Phan Lâm Chiêu quen biết đã hơn nửa năm. Bình thường đến đây ăn. Cô không thấy anh có ý gì đặc biệt với mình. Nhưng hôm nay khi thấy Tiêu Đạc, rõ ràng anh thể hiện khác biệt so với bình thường. Nếu anh nói vậy, sau này tôi không dám đến đây ăn nữa. Tiêu Đạc không biểu hiện quá nhiều. Cầm lấy đồ uống đặc chế của nhà hàng. Từ tốn rót cho Kiều Nhụy Kỳ một ly. Ngôi sao có người theo đuổi là chuyện bình thường. Kiều Nhụy Kỳ bình tĩnh cầm chiếc ly anh đưa. Cúi đầu uống một ngụm, tổng giám đốc Tiêu chắc cũng không ít người theo đuổi nhỉ. Tiêu Đạc đặt ly nước xuống, như đang nhớ lại, cũng có một vài người. Vậy thì anh quá khiêm tốn rồi. Với người như Tiêu Đạc, khi cô còn đi học, chắc chắn đã khiến một nửa nữ sinh trong trường mê mẩn. Khóe miệng Tiêu Đạc khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhận thấy. Cũng nhấp một ngụm nước trong ly. Vừa nãy trước khi vào phòng riêng, tôi thấy nhà hàng có treo tranh của em. Vâng, Kiều Nhụy Kỳ không phủ nhận. Cô kể về mối quan hệ của mình với Phan Lâm Chiêu. Trước đây giám đốc Phan đã mua tranh của tôi trong một buổi triển lãm. Từ đó chúng tôi quen biết. Ra là vậy, Tiêu Đạc xoay chiếc ly trong tay. Không nói gì thêm, một lát sau, Phan Lâm Chiêu đích thân mang món tráng miệng đến. Tôi vẫn chuẩn bị theo khẩu vị lần trước. Không biết anh Tiêu có ăn quen không? Anh đặt món tráng miệng xuống bàn. Ngụ ý điều gì đó trong lời nói. Tiêu Đạc giơ tay lên. Cầm lấy chiếc thìa trong đĩa tráng miệng. Cô Kiều thích, thì tôi cũng thích. Phan Lâm Chiêu khẽ cười. Rồi rời khỏi phòng ăn của họ. Trong khi Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc đang dùng bữa tối. Lương Khâm Việt lại đang hát hò cùng đám bạn ở Đế Hào. Dạo gần đây tâm trạng anh có chút nặng nề. Chính anh cũng không hiểu rõ lý do. Chỉ đành ra ngoài hát để giải tỏa. Vừa hát xong một bài với âm điệu cao vút, Lương Khâm Việt đặt micro xuống. Liền thấy đám bạn mình ngồi quanh sofa. Mắt dán vào điện thoại. Gọi các cậu ra đây để hát. Sao lại dán mắt vào điện thoại thế? Lương Khâm Việt đi tới, không hài lòng mà kéo đại một người lên, mau đi chọn bài, không phải, cậu nhìn xem, đây có phải là anh Tiêu không? Có người cầm điện thoại đưa màn hình về phía Lương Khâm Việt. Anh ta ngẩng đầu, thấy trên điện thoại có một bức ảnh, trông có vẻ là ở bệnh viện, trong ảnh là bóng lưng của một nam một nữ, không rõ ràng lắm, nhưng kỳ lạ ở chỗ. Trên bức ảnh đã đánh dấu bóng lưng của cô gái, chỉ ra rõ ràng nó là Kiều Nhụy Kỳ. Cậu là người thân với anh Tiêu nhất, cậu xem người đi cùng người đẹp họ Kiều có phải là anh Tiêu không? Lương Khâm Việt nhìn vào bức ảnh, khẽ nhíu mày, mặc dù chỉ là bóng lưng của người đàn ông bên cạnh Kiều Nhụy Kỳ. Nhưng dáng người và trang phục thật sự rất giống Tiêu Đạc. Nhưng tại sao Tiêu Đạc lại ở cùng Kiều Nhụy Kỳ? Chắc chắn không phải anh Tiêu. Có lẽ là vệ sĩ của Kiều Nhụy Kỳ thôi. Lương Khâm Việt rời mắt khỏi điện thoại. Cầm lon bia trên bàn uống một ngụm. Trưa nay tôi còn gặp anh Tiêu. Anh ấy bảo bận việc gia đình. Sao có thể đi cùng Kiều Nhụy Kỳ được? Lương Khâm Việt nói vậy. Mọi người cũng không nói thêm gì nữa. Tiếng hát lại vang lên trong phòng. Khi rời khỏi Đế Hào, Lương Khâm Việt nghĩ về bức ảnh vừa rồi. Tự mình lên mạng tìm kiếm và phát hiện bài đăng đó đã bị xóa. Suy nghĩ một lúc, anh mở WeChat tìm Kiều Nhụy Kỳ và gửi tin nhắn. Hôm qua em đến bệnh viện tìm Bảo Hinh à, có người chụp ảnh đăng lên mạng rồi. Khi ấy, Kiều Nhụy Kỳ đang ngồi trên xe của Tiêu Đạc về nhà. Thấy tin nhắn của Lương Khâm Việt. Cô ngay lập tức tìm kiếm thông tin anh nói nhưng không thấy gì. Kiều Rick, anh thấy ở đâu? Gửi liên kết cho tôi xem. Lương Khâm Việt, bài đăng bị xóa rồi. Kiều Nhụy Kỳ khẽ nhíu mày. Mấy người đó khó khăn lắm mới có chút thông tin để thu hút chú ý. Sao lại dễ dàng xóa bỏ vậy? Lương Khâm Việt, hình ảnh. Tôi lấy từ ảnh chụp màn hình của bạn tôi. Kiều Nhụy Kỳ không cần mở ảnh. Cũng biết rõ đó là bóng lưng của cô và Tiêu Đạc. Lúc ấy, Tiêu Đạc che chở cô khi họ bước ra ngoài. Cô gần như tựa hoàn toàn vào lòng anh. Rõ ràng lúc đó cô không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhìn lại bức ảnh, mặt cô nóng bừng. Hơn nữa, bức ảnh này lại được Lương Khâm Việt gửi cho cô. Lương Khâm Việt, người bên cạnh em là bạn em à? Kiều Nhụy Kỳ cầm điện thoại. Lén liếc nhìn Tiêu Đạc bên cạnh rồi cúi đầu nhắn lại. Là vệ sĩ của tôi. Tiêu Đạc từng bảo anh sẽ làm vệ sĩ cho cô. Nói vậy chắc cũng không phải là nói dối. Lương Khâm Việt thấy cô trả lời. Thở phào nhẹ nhõm. Đúng là không thể là Tiêu Đạc được. Ồ, em không sao là tốt rồi. Kiều Rick, vâng, vừa gửi tin nhắn xong. Xe cũng đến trước cửa nhà cô. Cô cất điện thoại. quay sang Tiêu Đạc nói, đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tiêu Đạc đáp, là tôi phải cảm ơn em đã đãi tôi bữa ăn thịnh soạn. Bữa hải sản tối nay thực sự ngon. Mặc dù Tiêu Đạc không ưa gì Phan Lâm Chiêu, nhưng anh rất hài lòng với hương vị của nhà hàng. Anh thích là tốt rồi. Kiều Nhụy Kỳ tháo dây an toàn, mỉm cười với anh. Vậy, hẹn gặp lại ngày mai nhé. Tiêu Đạc khẽ cong môi. Ngày mai gặp, sau khi Kiều Nhụy Kỳ xuống xe, tài xế lái xe rời khỏi khu biệt thự, ngồi ở hàng ghế sau. Nét mặt Tiêu Đạc đã không còn nụ cười nào. Ngụy Chiêu, anh gọi điện thoại, nhắc tên đối phương, Ngụy Chiêu chỉ cảm thấy lạnh buốt đến tận óc. Có việc gì thế à? Tổng giám đốc Tiêu, nếu Lương Khâm Việt đã chán Hoàng Chân Chân thì tìm cho cậu ta người khác. Dạo này cậu ta liên lạc với Kiều Nhụy Kỳ quá thường xuyên. Giọng Tiêu Đạc lạnh lẽo hơn, ánh mắt sắc lạnh, tôi hiểu rồi, tổng giám đốc Tiêu. Ngụy Triều suýt nữa phải lau mồ hôi. Chẳng phải trước đây Lương Khâm Việt không hứng thú với cô Kiều sao? Thế mà vừa thấy cô ấy rời đi, cậu ta lại thay đổi thái độ ngay. Đàn ông đúng là đáng ghét. Tiêu Đạc không nói thêm gì, trực tiếp ngắt cuộc gọi. Một lát sau, Ngụy Triều gửi đến anh một tấm ảnh. Trong đó là chậu cây mọng nước Kiều Nhụy Kỳ tặng anh. Ngụy Triều, báo cáo tổng giám đốc Tiêu, hôm nay cây mọng nước đang phát triển rất tươi tốt. Tiêu Đạc đi vội đến thành phố Hát để tìm Kiều Nhụy Kỳ, không mang theo hành lý. Đương nhiên chậu cây mọng nước vẫn ở nhà, sợ rằng không có ai chăm sóc nó sẽ chết. Tiêu Đạc đã dặn Ngụy Triều mỗi ngày phải đến nhà anh để mang cây ra ngoài phơi nắng và tưới đủ nước. Nhìn thấy cây đang phát triển tốt, tâm trạng Tiêu Đạc mới dịu lại một chút. Sáng sớm hôm sau, khi Kiều Nhụy Kỳ vẫn đang ngủ, tiếng gõ cửa của mẹ cô đã vang lên. Nhụy Nhụy, con dậy chưa? Kiều Nhụy Kỳ lơ mơ nghe thấy tiếng gõ, ngồi dậy khỏi giường, kéo dép lê rồi ra mở cửa cho mẹ. Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Biểu cảm trên khuôn mặt của mẹ cô không được tốt. Bà liếc nhìn xuống lầu rồi nói khẽ với cô. Tối qua ở bệnh viện có chuyện xảy ra, liên quan đến Bảo Hinh. Cảnh sát đến nhà mình để tìm hiểu tình hình. Kiều Nhụy Kỳ sững người, chân mày khẽ co lại. Bảo Hinh sao rồi? Không phải lại tự tử nữa chứ? Mẹ cô lắc đầu, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Nghe nói có người muốn giết cô ấy, nhưng may mắn là đã bắt được hung thủ. Kiều Nhụy Kỳ ngỡ ngàng. Cô đã quen biết Bảo Hinh suốt 2 năm khi làm việc tại phòng vẽ của mình. Ấn tượng về cô ấy luôn khá tốt. Chuyện giúp La Đại Minh bôi nhỏ cô có lẽ là điều tồi tệ nhất mà Bảo Hinh đã làm. Nhưng làm sao Bảo Hinh lại có thể gây thù chuốc oán đến mức bị ra tay giết hại? Khoan đã, sau khi cú sốc qua đi, Kiều Nhụy Kỳ mới nhận ra. Cảnh sát tìm con chẳng lẽ nghi ngờ con là người thuê sát thủ sao? Con đừng lo, họ chỉ làm thủ tục điều tra thôi. Mẹ Kiều nắm tay cô, nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay cô an ủi. Con thay quần áo đi rồi xuống dưới. Gặp cảnh sát cũng đừng sợ. Chúng ta không làm gì sai. Con cứ thành thật trả lời là được. Vâng, Kiều Nhụy Kỳ thấy mẹ nói đúng. Cô không làm gì sai nên cảnh sát không thể vu oan cho cô. Con sẽ đi thay đồ. Cô nhanh chóng rửa mặt, thay một chiếc váy rồi xuống lầu. Quả nhiên có 2 cảnh sát ngồi trong phòng khách. Thái độ của họ khá ôn hòa, không đối xử với cô như một phạm nhân. Cô Kiều, cô không cần lo lắng. Chúng tôi chỉ hỏi thăm theo thủ tục thôi. Một trong 2 cảnh sát lên tiếng. Tối qua có người lẻn vào bệnh viện, giả làm bác sĩ và cố gắng tiêm một dung dịch không rõ nguồn gốc vào túi truyền của Bảo Hinh. May mắn là y tá đi kiểm tra phòng đã phát hiện ra. Do sự việc liên quan đến Bảo Hinh, bệnh viện đã tăng cường an ninh trong thời gian gần đây. Khi kẻ xấu bỏ chạy, hắn đã bị đội bảo vệ của bệnh viện bắt giữ ngay lập tức. Cảnh sát được thông báo và đã xác định dung dịch đó là một loại thuốc mê. không gây nguy hiểm đến tính mạng. Có vẻ như kẻ tấn công định làm Bảo Hinh bất tỉnh để đưa cô ra khỏi bệnh viện. Nhưng hắn đã xem thường an ninh ở đây. Tối qua tôi đi ăn với bạn, sau đó về nhà, không ra ngoài nữa. Kiều Nhụy Kỳ kể lại lịch trình của mình cho cảnh sát. Tuy nhiên, việc cảnh sát đến điều tra khi hung thủ đã bị bắt khiến cô nghĩ rằng có thể có ai đó đứng sau vụ việc. Các anh cảnh sát, đúng là tôi và Bảo Hinh có mâu thuẫn, nhưng không đến mức phải giết người. Cảnh sát đã điều tra qua mâu thuẫn giữa Bảo Hinh và Kiều Nhụy Kỳ từ trước. Và đúng là không đáng để gây án mạng. Hơn nữa, kẻ bị bắt đã khai nhận rằng mình được thuê bởi một người ở nước ngoài. Hai bên liên lạc qua một trang web đen trên mạng. Ban đầu, nghi phạm tuyên bố rằng mình là fan của Kiều Nhụy Kỳ. Vì không chịu được việc Bảo Hinh bôi nhọ cô nên muốn dạy dỗ Bảo Hinh một bài học. Tuy nhiên, khi cảnh sát tìm thấy các giao dịch trên máy tính của hắn, hắn buộc phải thừa nhận mình được thuê qua mạng. Trang web này không yêu cầu đăng ký danh tính. Các giao dịch đều sử dụng tiền ảo, khiến việc truy tìm kẻ thuê rất khó khăn. Về vụ án, cảnh sát không tiết lộ quá nhiều cho Kiều Nhụy Kỳ. Họ chỉ hỏi vài câu đơn giản rồi rời khỏi nhà cô. Vừa tiễn họ ra cửa, điện thoại của Kiều Nhụy Kỳ đổ chuông, là Tiêu Đạc gọi đến. Tôi nghe nói cảnh sát đến tìm em. Bây giờ em sao rồi? Nghe giọng nói gấp gáp của anh, cô hơi ngẩn người rồi nhanh chóng trả lời. Tôi không sao, họ chỉ hỏi vài câu đơn giản. Họ vừa đi rồi. Dường như Tiêu Đạc thở phào nhẹ nhõm ở bên kia đầu dây. Rồi anh hỏi tiếp, vậy cảnh sát có nói gì thêm không? Họ cũng không nói nhiều, chắc vẫn đang điều tra. Nhưng tôi có cảm giác họ đang nghi ngờ người khác. Kiều Nhụy Kỳ nói, trong lòng không khỏi bối rối. Bình thường Bảo Hinh chỉ ở trong studio vẽ tranh. Làm gì có ai căm ghét cô ấy đến mức này? Tiêu Đạc đáp, tôi nghe ngóng rồi, bệnh viện nói cô ta không sao. Em đừng lo cho cô ta nữa. Không phải tôi lo lắng cho cô ta, chỉ mong cảnh sát sớm bắt được hung thủ. Kẻo La Đại Minh lại đi rêu rao rằng tôi thuê người làm chuyện này. Cô vẫn không thể hiểu nổi, ai lại muốn giết Bảo Hinh chứ? Cô hoàn toàn không tin đó là do một fan cuồng của mình gây ra. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tiêu Đạc, Kiều Nhụy Kỳ chuẩn bị vào nhà thì thấy hai chú mèo Chiêu Tài Tiến Bảo nhẹ nhàng bước ra, nằm dài tắm nắng ngoài vườn. Thời tiết ở thành phố H hôm nay rất đẹp. Ánh nắng buổi sáng không quá gay gắt, khiến cô cũng muốn ngồi trên ghế xích đu và chợp mắt một lát. Đang vui đùa cùng mèo, cô nghe thấy tiếng xe ô tô chạy đến. Quay đầu lại, cô nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Kiều Nhụy Kỳ đứng dậy khi thấy Tiêu Đạc bước ra từ xe. Anh mặc một bộ vest lịch lãm. Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu lên người khiến anh trông như đang tỏa sáng. Khi anh tiến đến gần hơn, cô mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Anh đến đây làm gì? Khi gọi cho em, tôi đang ở trên đường rồi. Tiêu Đạc đứng dưới ánh mặt trời, cúi nhẹ đầu nhìn cô, giọng trầm ấm. Không phải em nói ngày mai gặp sao? Câu nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý cười khiến Kiều Nhụy Kỳ không khỏi bật cười theo. Cô hơi nghiêng đầu, mỉm cười đáp, anh nhớ thật rõ đấy. Cách chương.